Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Ngộ U, chương 97, Ngộ U, trải qua qua nhiều lần ngự phong phi hành về sau. Hiện tại quýt mèo đều không cần cùng kỳ ngậm ni người ta hiện tại đã dám ngồi chồm hổm ở thượng. Cổ hung thú lưng, tới gần cánh vị trí, nhìn xuống thần châu mặt đất có hay không? Ân, rất có, lớn quýt nắm chắc cảm giác, rất tốt rất cường đại, chờ nghèo lên chân đạp chưa tán mây mù còn chưa tại Lý Hàng Hán phòng ngủ ban công an tâm lúc. Quýt mèo đã hơi đè thấp thân thể, dẫn đầu nhảy xuống, meo meo meo cọ qua ngồi ngay ngắn ở đó mà đại hoàng. Cam đoan từ đầu tới đuôi ba nhọn mà đều từ người ta trên thân cọ một lần mới được. Ai nha, đói chết ta, cùng kỳ đánh xuống lông tóc. Sau cùng một chút lượn lờ xương trắng liền theo nó vung vẩy tiêu tán trong không khí. Ta hôm nay muốn ăn thịt bò vị chó đồ hộp, lẽ thẳng khí hùng, một chút không khách khí nói với Lý Hàng Hán. Lý Hàng Hán nghe, một mặt đứng dậy đi cho nghèo tránh ra sớm liền chuẩn bị xong đồ hộp. Một mặt hơi có chút giở khóc giở cười đối với theo sau lưng hung thú nói chuyện phiếm. Theo đạo lý, ngươi không nên ăn mèo đồ hộp sao? Mang theo trêu chọc cười nói, ai, cái này đều tại các ngươi không có cùng kỳ bài đồ hộp. Cho nên nó cái này siêu tương đương cấp hung hung thú mới chỉ có thể miễn cưỡng ăn những này đồ hộp rồi tương đương. Đương nhiên hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm mà đi cùng kỳ một mặt bản hung thú miễn cưỡng tiếp. Nhận bộ dáng, ngồi chồm hổm ở nguyên địa ưỡn ngực ngẩng đầu xong chảo chảo nhích tới nhích lui. Một bên dẫm nãi một bên chờ Lý Hàng Hán cho nó mở đồ hộp. Mà chơi đùa xong quýt mèo cùng đại hoàng cũng một trước một sau cộc cộc cộc chạy tới. Cùng kỳ ngồi hàng hàng, một bộ người gặp có phần, dáng vẻ. Lý Hàng Hán gặp, cho nó hai cũng mở cái mùi thịt gà, chia hai phần, dù sao cũng là phổ thông tiểu động vật, cùng từ thượng cổ sống đến bây giờ thần thú khác biệt. Ban đêm hắn phải chú ý điểm khác để hai con ăn quá nhiều. Chờ đem riêng phần mình ăn khuya, bưng đến ba con lông xù trước mặt về sau. Lý Hàng Hán liền tịch ngồi xếp bằng, một tay nâng cầm lên nhìn xem ba con ăn. Trong lúc đó quýt mèo còn cùng lúc trước đồng dạng, trước khứu khứu đại hoàng kia phần, phát hiện là giống nhau sau mới quay đầu ăn mình, mà tránh ra để nó ngửi đại hoàng lúc này mới ăn nó kia phần. Cùng kỳ ăn vào cuối cùng lúc, còn lưu lại một chút, mới khiến cho bắt đầu ăn xong mình trong mâm quýt mèo liền liếm láp vẫn chưa thỏa mãn miệng. Đến hung thú trong chén đến đoạt thức ăn, không hổ là am hiểu, nắm giữ lớn quýt mèo giới đại lão. Ăn uống no đủ tiếp tục chơi, mà cùng kỳ thì thừa dịp Lý Hàng Hán rửa chén đĩa thời điểm chuẩn bị tại Lý ra bốn phía tản bộ một chút, thuận tiện tiêu cơm một chút. Ngươi chớ để cho những người khác nhìn thấy, Lý Hàng Hán nghe. Tranh thủ thời gian quay đầu nhắc nhở, cùng kỳ nghe ngạo kêu hừ nhẹ, bản hung thú sẽ là thường xuyên bị các ngươi phàm nhân trông thấy loại hình sao? Cũng không phải ven đường hoa hoa thảo thảo. Tin tưởng ta, ngươi so trong tưởng tượng của ngươi muốn dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Lý Hàng Hán không nói lời nào, chỉ là yên lặng dùng ánh mắt truyền lại ý nghĩ. Thấy cùng kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, còn tốt mau đủ giày che giấu đi qua, một mặt xuyên cửa mà qua một mặt được rồi tốt rồi tương đương đáp ứng. Lúc này đã là rạng sáng, cho nên trên hành lang tắt đèn đều là nhu hòa đèn đê monster cùng kỳ vẫy đuôi tại Lý gia tổ trạch. Trên hành lang lắc lư, nghênh ngang bộ dáng tựa hồ đây là nó nhà, mặc dù Lý gia đã xử lý đang lúc ngành nghề nhiều năm. Nhưng nơi này khí tức vẫn còn lưu lại túc sát vị. Đối với cùng kỳ loại hung thú này tới nói, chờ đợi ở đây phi thường dễ chịu, liền hô hấp không khí đều là phá lệ trong veo. Hả, nhắm mắt hít sâu kim sắc hổ mắt vừa mở, lưu quang lóe lên sau con người khẽ biến dựng thẳng đồng. Cùng kỳ chậm rãi đè thấp đuôi hổ, hướng có cánh chớp thanh âm chỗ im ắng đi đến, kẻ săn mồi tư thái. Rõ ràng có trâu lớn như vậy hung thú, nhưng trên đường đi đến tới gần thư phòng đều lặng yên không một tiếng động. Cùng kỳ tại cửa thư phòng dừng lại động tác, trên đầu hổ tai khẽ nhúc nhích, xác định cánh chớp thanh âm là từ nơi này truyền ra về sau. Mới cất bước chậm rãi xuyên tường mà qua, ánh trăng từ cửa sổ xuyên qua, một con toàn thân phát ra oánh oánh bạch quang tiên hạc đứng trước tại lớn chén hoa xanh một bên. Mượn trong chén nước thấm ướt mỏ chim, chậm rãi chải vuốt lông vũ, thỉnh thoảng còn dừng lại lấy gương soi mình một phen, rất là xú mỹ. Chén hoa xanh bên trong cá vàng không nhúc nhích, một chút không có gặp phải thiên địch lúc kinh hoàng tán loạn. Ngoài ý muốn bình an vô sự, chỉ là không biết là phàm mắt tục khai nhìn không thấy cái này linh hạc, hay là thật ở chung lâu biết đối phương vô hại mà không sợ. Cùng kỳ hơi đè ép thân thể, cái đuôi tại sau lưng có chút vung vẩy, hướng tiên hạc chậm rãi tới gần. Ngay tại muốn lao vào lúc rốt cục bởi vì không trung linh khí khẽ nhúc nhích. Tiên hạc giật mình, vừa nghiêng đầu trông thấy cùng kỳ sau kinh hoàng kêu một tiếng liền dương cánh muốn hướng trong. Bình phong bay, nhưng linh hạc động tác làm sao nhanh hơn được thượng cổ hung thú đâu. Mới dương cánh huyền không, liền bị nhào lên cùng kỳ trên không trung nhào trúng cánh. Ấn đến trên mặt đất, tiên hạc kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên hóa điểm điểm tinh quang từ cùng kỳ dưới vuốt biến mất. Ầm ầm xuất hiện một mặt mơ hồ đến căn bản liền sẽ không có người muốn. Chỉ cho là cái đồng sắt mâm tròn đồ vật, mà họa tác tinh quang tiên hạc thì tiến vào cái này đồng sắt mâm tròn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ngô, đây là, cùng kỳ nhìn xem đồng sắt mâm tròn, kim sắc hổ mắt lập lòe, ngậm nó liền hướng Lý Hằng Hán phương hướng lao đi. Đơn giản bàn giao hai câu về sau, trước ngậm mâm tròn rời đi. Xê thị, đạo quan đêm khuya lại đèn đuốc sáng trưng, Tô Khước trên tay cầm lấy, chính là nghèo kỳ mang về đồ vật, đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngoặc kép, bà kết vạn niên kính Tô Khước chuẩn xác mà nói ra đồng sắt mâm tròn danh tự. Nhưng biểu hiện trên mặt lại cũng vì thế buông lỏng, trêu đến Tam Mậu mở miệng hỏi thăm, tôn giá. Tấm gương này là có gì đó cổ quái sao? Tô Khước, lắc đầu, ngoặc kép, hiện trong gương có gì đó cổ quái ta một lát ngược lại nói không ra. Nhưng, nàng dừng một chút còn nói, tấm gương này bản thân sẽ ở chỗ này ngược lại là cổ quái, nói thế nào? Hồng Phong đạo trưởng hỏi, bởi vì Tô Khước dương mắt, đây là ta tại tu chân giới lúc, ban cho Tố Vân cung cung chủ đồ vật. Hết chương.